Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 386, Viễn Cổ Tiên Tuyền. Sân nhỏ ngoài nha môn chìm vào tĩnh mịch, từ tế đàn xa xa, tiếng trống vẫn đang ngân vang. Tử Mẫu Tuyền là thượng cổ tiên tuyền, lẽ nào nếu ngay từ đầu đã có vấn đề, đại cung chủ lại không hay biết. Một nữ quan thái thường tự dẫn đầu xông ra, tâm trạng bất ổn vì nàng đã từng uống Tử Mẫu Tuyền. Một nữ quan khác cũng từng uống Tử Mẫu Tuyền nói, đây là âm mưu của yêu tộc, muốn trước đêm đại chiến Tây Cảnh gây ra khủng hoảng, dao động quân tâm. Với nhãn lực của Thái Sử Thanh Sử, làm sao không thể phán đoán thật giả trong lời nói của Long Hương Sâm. Giờ phút này trong lòng hắn nặng ngàn cân, bước tới, niệm lực uy áp nặng nề giáng xuống, trầm thấp hỏi, ngươi lấy tin tức này từ đâu? Long Hương Sâm bị niệm lực của Thánh Linh Niệm Sư ép đến tinh thần gần như sụp đổ, là Loan Sinh Lân Ống. Tại Đạm Nguyệt Phường, khi Tả Ninh giao đấu với quỷ mẫu, lấy niệm thuật khiến nàng tỉnh táo. Sau khi Loan Sinh Lân Ấu biết được, y mỉm cười nói, chuyện này chẳng có tác dụng gì, rồi nói ra những lời kia. Hắn lúc ấy còn nhắc tới Lục Niệm Thiền Viện, Tử Mẫu Tuyền tựa hồ có quan hệ mật thiết với ai đó bên đó. Ta thật sự chỉ biết có vậy thôi, những điều khác ta không hề hay biết. Thái Sử Vũ thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là từ Loan Sinh Lân Ấu, thì chưa chắc là thật, phần lớn chỉ là chuyện giật gân. Lý Duy Nhất vẫn luôn quan sát vẻ mặt Thái Sử Thanh Sử. Ánh mắt của vị Thái Thường Tự Khanh này trở nên càng thêm ngưng trọng, giống như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Thái Sử Thanh Sử biết một ít tình huống của Lục Niệm Thiền Viện, khi Long Hương Sầm nói ra nơi đó, trong lòng hắn chấn động cực lớn, đã tin hơn một nửa. Sửa sang quan bào, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm mặt gọi, thần công công. Lão nô có mặt, vị hoạn quan lúc trước đi tửu lâu truyền lệnh, bước ra hành lễ. Thái Sử Thanh Sử nói, bản quan phải lập tức vào cung một chuyến. Trước khi ta trở về, Thái Thường Tự chỉ cho phép vào mà không được ra. Mọi người hãy giữ kín miệng, tin tức tiết lộ ra ngoài, kẻo cửu tộc khó bảo toàn. Tử Mẫu Tuyền, rót cho nàng. Thái Sử Vũ nhìn bóng lưng Thái Sử Thanh Sử nhanh chóng rời đi, tâm trạng cũng trở nên trầm trọng. Lão đầu tử trước giờ vẫn luôn không sợ hãi trước sóng gió, chưa từng hoảng loạn như lúc này. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, lão đầu tử đang cố gắng giả vờ trấn tĩnh. Sau khi Long Hương Sầm bị rót Tử Mẫu Tuyền vào miệng, nàng như chó hoang bị vứt bỏ trên mặt đất, thất hồn lạc phách, nằm sấp tại chỗ. Loại tuyệt vọng và sợ hãi này, so với tử vong còn đáng sợ hơn. Tất cả quan viên Thái Thường Tự đều có cảm giác đại họa lâm đầu, tâm trạng ưu sầu, đi lại không yên. Lý Duy Nhất đi tới bên cạnh Long Hương Sầm, ngồi xổm xuống. Long Tiên Tử là thiên chi kiêu nữ của cấp bậc thừa kế, chỉ có chút năng lực chịu đựng tinh thần đến vậy thôi sao? Long Hương Sầm hai mắt có lại thần thái, nghĩ đến năng lực của Lý Duy Nhất, như bắt được cọng rơm cứu mạng, cứu ta. Ta đáp ứng mọi điều kiện ngươi đưa ra, cho dù ngươi có anh minh cơ trí đến thế nào, khi đao treo trên đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống, thì cũng nhất định sẽ sụp đổ trong giày vò. Lý Duy Nhất hỏi, một tháng trước, đêm tiệc giáp tử của Tây Hải Vương Phủ, ngươi đến Lục Niệm Thiền Viện làm gì? Thái Sử Vũ đứng ở một bên, mí mắt nhướng lên, hoàn toàn không hay biết gì về việc này. Long Hương Sầm nói, là Loan Sinh Lân Ấu, bảo ta dẫn ngươi tới Lục Niệm Thiền Viện. Chúng ta đều biết Lục Dục Pháp Vương và Cửu Trai Pháp Vương là người của ngươi, lại nghe lệnh Cửu Lê Tộc. Thạch Lục bắt nàng không thành công, khi bị phục kích trọng thương, Lý Duy Nhất liền đoán ra điểm này. Chỉ có Long Hương Sầm đã sớm biết Thạch Lục muốn theo dõi nàng, mới có thể mai phục từ trước. Đã biết có người theo dõi, vì sao còn đi Lục Niệm Thiền Viện? Câu trả lời chỉ có một, cố tình dẫn họ đi, mục đích dẫn ta đi là gì? Người Lương gia và võ tu tà giáo, vì sao lại đi cùng ngươi? Lục Niệm Thiền Viện rốt cuộc cất giấu điều gì? Loan Sinh Lân Ấu nói đại lễ là gì? Lý Duy Nhất liền hỏi ra mấy vấn đề, Thái Sử Vũ rốt cuộc không nhịn được. Chen vào nói, Lý Duy Nhất, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu điều. Lương gia là đại tộc phụ thuộc vào Thái Sử gia tộc. Không chỉ là đệ nhất gia tộc ở Lương Châu, mà còn có sức ảnh hưởng quan trọng tại thành phòng doanh ở Lăng Tiêu Thành. Không vội, việc này sau này ta sẽ nói rõ. Lý Duy Nhất nói, Long Hương Sẩm nói, ta không biết gì về Lục Niệm Thiền Viện, chỉ phụ trách dẫn ngươi đến đó. Về phần Lương gia cùng tà giáo võ tu, ta cũng rất xa lạ với bọn họ. Nếu ta muốn lừa ngươi, ta hoàn toàn có thể bịa ra một câu chuyện hoàn mỹ, dẫn ngươi đến Lục Niệm Thiền Viện, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi sẽ cứu ta, đúng không? Lý Duy Nhất đứng lên, âm thầm tự hỏi, đêm đó Tư Không Kính Uyên nếu không phải bí mật gặp Long Hương Sầm, thì lại đi làm gì? Chẳng lẽ đạo giáo có nhân vật lớn, ẩn mình trong thiền viện? Đại lễ Loan Sinh Lân Ấu nói, có phải là thủ đoạn dẫn hắn đến Lục Niệm Thiền Viện chịu chết chăng? Chuyện đạo giáo, Lý Duy Nhất tạm thời không thể nói cho Thái Sử Vũ, đành nói qua loa. Về phần Lân An đêm đó lái xe cho Long Hương Sầm, hắn có tên trong danh sách. Lý Duy Nhất tin tưởng, đêm nay Thái Sử Bạch cùng Khương Ninh xuất lĩnh cao thủ triều đình, có thể bắt được hắn. Lý Duy Nhất nhìn về phía quỷ mẫu đã dị biến nằm trên mặt đất, phóng thích tia lửa kim ô hỏa diễm tiến vào trong cơ thể nàng, bắt đầu luyện hóa. Sau nửa đêm, Thái Thường Tự vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thái Sử Vũ vẫn luôn thẩm vấn Long Hương Sầm, muốn thu thập thêm tin tức, mệt mỏi dã rời, bèn kéo Lý Duy Nhất đến nhà ăn, ra lệnh ngự chủ nấu đồ ăn khuya, rồi hỏi. Bên người thế nào rồi? Không lạc quan, ta chỉ có thể luyện hóa quỷ khí từ pháp khí trong cơ thể nàng, còn máu thịt cùng thi thể hù hóa, ta bất lực. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Vũ nói, thi thể thối rữa có thể cân nhắc đưa vào linh khê nước suối ngâm lễ rửa tội. Nếu ý thức không thể tỉnh táo lại, làm thế nào cũng là uổng phí. Ý thức của người phàm lại tương đối yếu ớt, làm sao chống lại sự dày vò của quỷ khí cùng thi khí. Ngay cả tu vi và ý chí tinh thần cường đại như Đường Vãn Châu, ý thức bị can thiệp mà còn xảy ra vấn đề lớn, huống hồ là những quỷ mẫu này. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của thủ đoạn siêu hồn. Tỷ lệ siêu hồn thành công, thật ra cũng không cao. Ý thức rất yếu ớt, như khói như sương, vừa chạm vào sẽ tan vỡ. Nếu gặp phải người bị siêu hồn có ý chí kiên định, kịch liệt chống cự, càng dễ thất bại trong gang tấc. Lý Duy Nhất tò mò hỏi, Tử Mẫu Tuyền rốt cuộc là cái gì? Thái Sử Vũ thở dài, hiện tại, ta cũng không dám chắc. Năm đó khi đại công chủ mang về, nói rằng đó là một trong cửu tuyền do một vị trí cường cổ tiên ở Doanh Châu tu luyện ra trong lịch sử, từ xưa đã sinh sôi không ngừng, nối liền nội ngoại thiên địa, ẩn chứa tiên lực. Uống xong, không chỉ có thể thai nghén những thai nhi có thiên tư phi phàm, mà đối với mẫu thân cũng có lợi ích cực lớn. Cứ như vậy, những năm đó, vô số nữ tử uống Tử Mẫu Tuyền mà mang thai sinh con. Người phải biết rằng, với hy vọng của đại công chủ lúc bấy giờ, không biết bao nhiêu người sẽ nghe theo lời hiệu triệu của nàng, mà trở nên điên cuồng. Những nữ tử này cùng các gia tộc của họ trải rộng khắp 28 châu Lăng Tiêu, cùng với các nha môn, quân đội. Bây giờ ngươi đã biết vì sao lão đầu tử lại có vẻ mặt kinh hoàng như trời sập rồi chứ? Không, cũng không cần đợi chuyện xảy ra, chỉ cần tin tức này truyền đi, chiến sự Tây Cảnh chắc chắn thất bại, nhân tộc chắc chắn thất bại, toàn bộ triều đình sẽ sụp đổ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, đây là tin tức giả, có lẽ còn có thể nghĩ ra vài biện pháp ổn định lòng người. Lý Duy Nhất cau mày, 28 châu đều có nữ tử uống Tử Mẫu Tuyền. Đương nhiên, khi đó lại chưa ban bố tiểu điền lệnh, thiên hạ còn chưa loạn. Cho nên ta mới nói rằng, nhân tộc chắc chắn thất bại. Tả Khâu Môn Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình, Lôi Tiêu Tông, Chu Môn, Cửu Lê Tộc, ai cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc, chỉ là ảnh hưởng lớn nhỏ khác nhau. Dù sao, Tử Mẫu Tuyền ở Lăng Tiêu Thành cũng đã được uống kịp thời. Sau khi ăn khuya, Thái Sử Vũ mang theo Lý Duy Nhất, đi tới địa lao phía dưới tế đàn. Địa lao là một pháp khí hình tháp dựng ngược, chế tác từ kim loại màu đen, khắc đầy trận văn và phủ văn, rất nhiều cường giả ở bên ngoài canh gác. Dọc theo thềm đá mà xuống, toàn bộ không gian bị quỷ vụ đen kịt bao phủ, đặc quánh như mực, quả thật tựa như tiến vào u minh địa phủ. Hai người dùng linh quang hộ thể mới có thể ngăn chúng ở bên ngoài. Những quỷ mẫu kia có bị nhốt trong thủy lao, có bị xiềng xích phủ văn khóa trên vách đá. Ánh mắt mỗi người đỏ thẫm, tóc dài xõa tung, đều đang thấp giọng chu lên, đều dữ tợn giống như ác quỷ. Xích sắt ào ào rung động, các nàng dương nanh múa vuốt, không còn thấy vẻ đoan trang xinh đẹp tuyệt trần ngày xưa. quỷ inh bị nhốt trong lồng sắt, có khóc nỉ non, có gào thét. Một đám quỷ mẫu bị nhốt ở tầng thứ 6 của ngục, lẫn nhau truy đuổi và săn giết, sau đó tụ tập lại một chỗ vây ăn, hình ảnh khủng khiếp tột cùng. Không dám tưởng tượng, mấy tháng trước, các nàng đều từng thanh xuân ôn nhu, có tư tưởng và theo đuổi của riêng mình, là nữ nhi của người nào, lại là tỷ tỷ hoặc muội muội của người nào. Tà dị và hủy diệt đột nhiên giáng xuống, đối với mỗi một gia đình nhỏ đều là tai ương. Lý Duy Nhất cùng Thái Sử Vũ tâm trạng nặng nề, cảm xúc tiêu cực nồng đậm, đành phải nhanh chóng rời đi, trở về mặt đất, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Quỷ mẫu và quỷ anh gần đây mới bùng phát, từ lúc khởi đầu xuất hiện rải rác, đến giờ, cả Đại Lao Thái Thường Tự cũng sắp không thể dung nạp nổi. Thái Sử Vũ lại nói, thế nào, người còn giấu giếm điều gì không, có biện pháp nào không? Nếu ta là thánh linh niệm sư, có lẽ sẽ tràn đầy tự tin, để đối mặt với thử thách chưa từng có này. Nhưng với niệm lực hiện tại của ta, cứu một người cũng đã tốn sức, huống hồ nhiều đến vậy. Chẳng khác nào muối bỏ biển, Lý Duy Nhất là một người có máu, có thịt, nhớ lại những gì vừa thấy nghe trong ngục, nảy sinh một cảm giác bất lực mãnh liệt cùng nỗi bi phẫn. Rất muốn lên đỉnh Phượng Các, lôi vị thiên hạ đệ nhất nhân vẫn cố thủ trong tòa cung kia ra, để nàng tận mắt thấy tội nghiệp mình đã gây ra. Lý Duy Nhất vốn là một người không chịu thua, luôn tràn đầy ý chí chiến đấu, vừa dứt lời nản lòng đã xoay người quay về địa lao, đem ra hai vị quỷ mẫu mới dị hóa chưa lâu, có tu vi tương đối cao. Sử dụng niệm thuật tẩy sạch tâm tà, sau đó dùng niệm lực hỏa diễm kim ô để luyện hóa. Như muối bỏ biển thì sao? Cứu được một người tính một người. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu vào chùa Thái Thường, xuyên qua cành lá trên ngọn cây, hình thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. Khương Ninh dưới sự dẫn dắt của một hoạn quan, từ xa đi tới. Lý Duy Nhất còn đang cứu chữa quỷ mẫu, trong linh giới, niệm lực tiêu hao rất lớn, trên mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt. Người thứ tư, nhưng không thể đảm bảo cứu được, hắn nói là cố hết sức. Thái Sử Vũ chắp tay sau lưng, cảm thán nói, vốn ta luôn có chút đề phòng hắn, cảm thấy lời đồn về đệ tứ thần tử của tà giáo không phải vô căn cứ. Nhưng tinh thần ý chí chiến đấu của hắn khiến ta nể phục. Tình cảnh rối ren lớn đến vậy, ta cũng muốn lùi bước, hắn lại có thể đón đầu khó khăn. Kiên cường và có trách nhiệm đến thế, làm sao có thể đầu quân cho tà giáo được? Khương Ninh không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Lý Duy Nhất là hạng người như thế nào, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Lý Duy Nhất luyện hóa xong, thu lại sợi linh quang, nhìn về phía Tuyệt Sắc Tiên Tử đang đứng dưới bóng cây, cố nặn ra nụ cười, tối hôm qua thu hoạch thế nào? Đại thắng, cá lọt lưới ngày càng ít, người nói xem, ta nên cảm ơn ngươi thế nào? Khương Ninh hỏi, Lý Duy Nhất nói, mời ăn điểm tâm. Được, người chọn chỗ, ta tính tiền. Khương Ninh nói. Thái Sử Vũ không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng đối với bọn họ rất yên tâm, hai người đều là người có chừng mực. Hắn nói, đừng chọn, ăn ở Thái Thường Tử, Vũ Tiên Tử, người đã vào rồi, có thể tạm thời không ra được đâu. Khi Khương Ninh đi vào, liền nhận ra không khí khác thường, hỏi, tối hôm qua thẩm vấn ra được gì? Tiếng bước chân vang lên, Thái Sử Bạch bước nhanh tới, trên áo giáp vương vãi máu tươi. Không kịp thay quần áo đã chạy tới Thái Thường Tử. Vừa rồi, hắn đã đi kiểm tra tình hình của Long Hương Sầm, biết được nàng bị ép uống tử mẫu tuyền. Thái Sử Vũ thấy dáng vẻ đến truy vấn tội của hắn, mở miệng nói trước, ngươi cứ nói xem, ta có giữ mạng nàng đến Hừng Đông không? Nàng chỉ uống một gáo tử mẫu tuyền thôi mà, biết đâu sang năm ngươi lại có thêm một đứa con trắng trèo. Thái Sử Bạch nói, ngươi xem ta bây giờ, giống như đang nói đùa sao? Thái Sử Vũ gạt đi nụ cười, ngươi cũng không muốn biết, nàng đã thú nhận điều gì sao? Ta không nghe ngươi nói. Thái Sử Bạch nhìn về phía Lý Duy Nhất, ngươi nói cho ta biết, ta tin ngươi. Ngươi sẽ không lừa gạt ta đúng không? Vậy ra, hôm qua nàng lại lừa ta sao? Lý Duy Nhất thở dài, tình cảm chân thành sâu đậm và trung thủy thì không sai, nhưng cô ta không đáng. Thái Sử Bạch bình tĩnh hơn Lý Duy Nhất tưởng tượng, hắn trầm tư lát, gật đầu. Thái Thường Tự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ta tiến vào, phát hiện thần sắc mọi người đều vô cùng nặng nề. Cường giả vong linh đã bị diệt trừ, đáng lẽ phải là tin tức phấn chấn lòng người mới phải. Lý Duy Nhất cười khổ không nói, Thái sử Vũ trong lòng rất khó chịu, cảm thấy Thái sử Bạch đối với hắn thành kiến quá sâu sắc, xảy ra chuyện lớn. Biểu muội ngươi đã thừa nhận, sự kiện Quỷ Anh không chỉ đơn giản như bây giờ, tình hình còn đáng sợ gấp 10, gấp trăm lần. Tối hôm qua lão đầu tử vào cung gặp Tam công chủ, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Thái sử Bạch cùng Khương Ninh là những người dám đấu dám liều trong triều đình và ý thức trách nhiệm rất mạnh. Nghe nói như thế, sắc mặt hai người đều biến đổi. Lý Duy Nhất nhắc nhở một câu, Thái sử đại nhân đã ra khẩu lệnh, ai tiết lộ sẽ bị tru diệt cửu tộc đấy. Nếu ngay cả bản thân hắn cũng bị giết, thì đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Thái sử Vũ không hề cố kỵ, lập tức đem tin tức Long Hương Sầm đã khai ra nói rõ. Lập tức, hắn hét lớn Thái sử Bạch, nhìn cái dáng vẻ hoảng sợ của ngươi kìa, mới có thê đã sợ rồi sao? Không ép nàng uống tử mẫu tuyền, liệu nàng có khai ra bí mật này không? Thái sử Bạch cả người run rẩy, giận dữ nói, bây giờ là lúc truy cứu trách nhiệm ai sao? Ngươi không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Xảy ra chuyện lớn, thiên hạ đều xảy ra chuyện lớn rồi. Khương Ninh không thể tin nổi mọi chuyện, nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, ta phải lập tức quay về Loan Đài. Khương Ninh nói, Thái sử Vũ nói, người không ra được. Hơn nữa, tối hôm qua những nhân vật đứng đầu trong thành khẳng định đều đã được triệu vào cung nghị sự. Cứ từ từ chờ đi, vội cũng vô dụng, đi ăn điểm tâm trước. Thái sử Bạch nói, người còn ăn được cơm, người nếu không ăn nổi, thì cứ đi hỏi biểu muội ngươi. Xem nàng còn biết ít tin tức hữu dụng nào không? Thái sử Vũ nói, đi thì đi, Thái sử Bạch vừa chạy tới, trong cung liền có cử phách Trường Sinh Cảnh đến, mang Long Hương Sầm đi. Đợi mãi đến trạng vạng tối, Thái sử Thanh Sử mới lê thân thể mệt mỏi trở về Thái Thường Tự, thân thể rã rời, tinh thần suy kiệt. Long Hương Sầm cũng được nâng về, trong trạng thái uể oải. Thái sử Vũ cùng Thái sử Bạch lập tức đi tới nha điện hỏi thăm. Hai huynh đệ vô cùng quan tâm đến kết quả thương nghị của triều đình. Không lâu lắm, ba người trong nha điện nổ ra tranh cãi kịch liệt. Quá hồ đồ rồi, triều đình thế này là muốn diệt vong à? Thái sử Bạch nổi giận, tiếng Thái sử Vũ vang lên. Cha, các ngươi đang sợ cái gì vậy? Có người phóng thích trường niệm lực, cách ly âm thanh, không thể nghe được nội dung tranh cãi nữa. Lý Duy Nhất cùng Khương Ninh chờ từ xa, cửa lớn Thái Thường Tự cùng trận pháp đã mở ra. Không thể cứ phong bế mãi. Có thể ra ngoài sau khi đăng ký. Không lâu sau, cửa nha điện mở ra. Một tiếng, oanh, vang lên. Thái sử Vũ cùng Thái sử Bạch bị một luồng linh quang lớn hất bay ra ngoài. Cút, trong phòng, Thái sử Thanh Sử mất đi vẻ điềm đạm ngày thường. Hét lên một tiếng đầy giận dữ. Thái sử Vũ cùng Thái sử Bạch ở bên ngoài. Đều là những nhân vật lớn dạng danh vô hạn. Một người là giáp thủ, một người là giáp thứ. Nhưng giờ phút này đều mặt mày xám xịt, vẻ mặt phẫn hận. Lý Duy Nhất cùng Khương Ninh bước nhanh về phía trước, hỏi thăm tình huống. Hốc mắt Thái sử Bạch đỏ lên, hai quyền nắm chặt, vừa giận vừa căm hờn, nhị thúc nói. Triều đình đã tranh luận suốt một ngày một đêm, suýt chút nữa đánh nhau ngay trên triều. Nhưng Lục Niệm Thiền Viện bên kia có một thế lực không thể đối kháng. Các vị đại nhân cuối cùng quyết định, tạm thời bỏ qua. Giọng Khương Ninh lạnh như băng, cái gì gọi là tạm thời bỏ qua? Thái sử Bạch nói, tạm thời bỏ qua, chính là làm bộ như không biết, coi đây là tin tức không thật. Rất nhiều người cho rằng Từ Mẫu Tuyền không thể nào ngay từ đầu đã có vấn đề, là thủ đoạn gây hoang mang lòng người của yêu tộc. Lời nói của một tiểu bối, căn bản không đáng tin cậy. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, có chút hiểu được vì sao bọn họ lại giận dữ, giả điếc giả câm có thể giải quyết vấn đề sao? Vạn nhất bùng phát thì sao? Thái sử Bạch nói, nhị thúc nói, triều đình mấy ngày nay đều sẽ bàn lại việc này, sẽ nghĩ ra một biện pháp giải quyết ổn thỏa. Có thể, sẽ thành lập một chi quân đội chuyên trách, khống chế trước những người có liên quan đến Tử Mẫu Tuyền, một khi dị hóa quy mô lớn xảy ra, sẽ lập tức thanh trừng. Đó là biện pháp gì? Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất nói, nếu triều đình không tra ra được vấn đề của Tử Mẫu Tuyền cụ thể là ở đâu? Thì khả năng bùng nổ toàn diện tuyệt đối không hề nhỏ. Thái sử Vũ đã tỉnh táo lại, thở dài, Lục Niệm Thiền Viện bên kia dường như có quan hệ với ma quốc, nhưng cha ta không dám kể nhiều, chỉ nói việc này ngay cả Tam công chủ cũng bất lực. Trước mắt, chiến sự Tây Cảnh sắp bùng nổ, thủ đoạn quỷ dị của tà giáo đã khiến nhiều châu, vạn dặm lãnh thổ, mọc đầy bia mộ và mộ phần. Âm thi trùng đảo, có lẽ sắp quét sạch toàn bộ sinh cảnh Lăng Tiêu. Nếu trong tình huống không có đầy đủ chứng cứ, mà lại trở mặt với ma quốc, đối phương ắt sẽ lấy cớ này, can dự vào cuộc chiến chia cắt triều đình. Ai dám chỉ vì một lời của tiểu bối, mà ra tay với người ma quốc? Nhỡ đâu đây là mưu kế của Loan Sinh Lân Ấu và yêu tộc. Thái sử Bạch nói, bọn họ chính là sợ đắc tội ma quốc, cho nên, ngay cả việc xông vào Lục Niệm Thiền Viện bắt người cũng không dám. Chứng cứ, đã đến lúc nào rồi, còn nói chuyện chứng cứ, những quỷ mẫu quỷ anh kia đều là giả sao? Các cự đầu siêu nhiên cùng trường sinh cảnh không thể chống đỡ nổi xương sống, để tiểu bối làm sao có tôn nghiêm mà sống? Làm sao để sống sót? Bây giờ ta phải đi Lương Châu tìm Gia Gia, ta mời ông ấy về. Thái sử Bạch mình đẫm máu trong bộ giáp, với ánh mắt hừng hực lửa giận, lao ra khỏi cửa lớn Thái Thường Tự. Lý Duy Nhất hỏi, người có hỏi Thái sử Đại Nhân không? Tối hôm qua bọn họ có đi tới Lục Niệm Thiền Viện không? Thái sử Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cha ta rất kiêng kỵ việc này, nghiêm khắc dặn ta, nơi đó là cấm địa, không được phép tiến vào. Giờ đây, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết? Vẫn còn một biện pháp. Lý Duy Nhất nhìn ra xa quần thể cung điện phượng các cao ngàn trượng, khí thế bàng bạc, nguy nga tráng lệ. Khương Ninh như ngầm hiểu, ta đi tìm Cát Tiên Đồng, chỉ có hắn mới có thể lên núi. Đêm 28 tháng chạp, sắc trời dần tối, Thái sử Vũ nói, với hiểu biết của ngươi về Loan Sinh Lân Ấu, ngươi cảm thấy đây là mưu kế của hắn sao? Lý Duy Nhất lắc đầu, nếu là mưu kế, khi sự kiện quỷ mẫu và quỷ anh xuất hiện, hắn sẽ công khai ra ngoài. Lặng lẽ chờ tình thế lên men, chứ không phải che giấu. Loan Sinh Lân Ấu trăm phương ngàn kế muốn dẫn ta đến Lục Niệm Thiền Viện, là muốn mượn đao giết người, đẩy ta vào chỗ chết. Điều này vừa đúng nói rõ, hắn thật sự biết nội tình. Thái sử Vũ đấm mạnh vào vách tường, khiến vô số trận văn lóe sáng, nhà dột nát lại gặp mưa đêm, thuyền rách lại gặp gió thổi. Ta cảm giác, khí số Lăng Tiêu thành đây thật sự đã tận, từ hơn 20 năm trước. Cũng đã định đoạt. Lý Duy Nhất, ta nói cho ngươi một sự thật tàn khốc. Sở dĩ các cao tầng còn ôm ảo tưởng, sợ đầu sợ đuôi, là bởi vì, khi triều đình thật sự diệt vong, toàn bộ nhân loại trong sinh cảnh Lăng Tiêu biến thành đồ ăn, đồ chơi, súc vật của yêu tộc, bọn họ có thể trốn sang sinh cảnh khác. Bọn họ là cường giả, không phải cường giả nào cũng có trách nhiệm và gánh vác. Cho nên, tối hôm qua triều đình mới tranh cãi, chia làm hai phái, một bên là người có trách nhiệm, một bên là kẻ đầu cơ, đấu đá. Khi cuộc chiến diệt tộc phát sinh, người chạy trốn thường là cường giả, bởi vì chỉ có cường giả mới có năng lực chạy trốn. Lý Duy Nhất trầm mặc, lòng càng thêm nặng trĩu, như lời Thái sử Bạch nói, các cự đầu siêu nhiên cùng trường sinh cảnh không thể gánh vác nổi, phía dưới chúng sinh, liền chỉ có thể sống tiếp không ra người, không ra quỷ. Sắc trời hoàn toàn tối đen. Lý Duy Nhất cùng Thái sử Vũ chẳng còn dáng vẻ cường giả, ngồi trên mặt tuyết, không nói thêm lời nào, trong yên tĩnh, tiến hành một cuộc đấu tranh nội tâm nào đó. Cho đến khi Khương Ninh cùng Cát Tiên Đồng chạy tới, Cát Tiên Đồng áy náy thở dài, tất cả mọi chuyện, ta đều hay biết. Ta vừa rồi đã đi đỉnh núi, nhưng, cửa cung không mở được, không vào được, sư tôn không có bất kỳ hồi đáp nào, ta đã hết cách rồi. Tam cung chủ, ta và Khương Ninh cũng đã đi bái kiến. Nhưng căn bản chúng ta không gặp được. Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi, sao lại đột nhiên đến nông nỗi này? Tuyết rơi rồi, Lý Duy Nhất ngẩng đầu lên, đưa tay đón một mảnh bông tuyết vào lòng bàn tay, năm ngón tay siết chặt, cuối cùng hạ quyết tâm, vậy thì xốc trời lên đi. Ép cung chủ ra quyết định, lấy đại thế mênh mông cuồn cuộn, lôi kéo nàng cùng đối kháng. Thái sử Vũ biến sắc, nếu ngươi truyền tin tức này đi, ắt sẽ dẫn đến dung chuyển kịch liệt, yêu tộc cùng tà giáo sao có thể không thừa cơ hội này mà phát động công kích. Không, ta huấn đi Lục Niệm Thiền Viện, mang tất cả mọi người đi, toàn thành đều đi. Ta ngược lại muốn xem, bên trong rốt cuộc giấu cái gì? Rốt cuộc là thứ gì, làm cho chư công cả triều đều kiêng kỵ như thế? Lý Duy Nhất lấy bút mực từ trong túi áo ra, viết một phong chiến thư, đêm giao thừa, đỉnh Lục Niệm. Hàn tinh ánh tuyết. Sinh tử do trời. Khương Ninh đem phong chiến thư này trao cho Tạ Sở Tài, nói cho hắn biết đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hắn không phải thân thế rất lớn sao? Hắn không phải đang giúp ma quốc làm việc sao? Hắn không phải vẫn muốn cùng ta đánh một trận sao? Cho hắn toại nguyện, nói cho hắn biết, có can đảm thì ứng chiến, không can đảm thì lập tức cút khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, đừng làm mất mặt xấu hổ. Loan Sinh Lân Ấu đều biết bí mật, Tạ Sở Tài khẳng định biết. Triều đình không dám ra tay, ta tới ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 388, khiêu khích. Trong bóng tối, những bông tuyết trắng óng ánh như cánh hoa, rơi xuống không một tiếng động. Khương Ninh nhận chiến thư, nhìn thân ảnh cao mất thẳng tắp cùng ánh mắt vô cùng kiên định của Lý Duy Nhất. Quả thật tựa như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, muốn bổ tan mọi khó khăn, gian nguy. Thái Sử Vũ cúi đầu suy tư, lát sau, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta thấy việc này khả thi. Trận chiến giữa Tạ Sở Tài và Lý Duy Nhất này, chiêu trò rất đủ. Đây là cuộc quyết đấu giữa thiên tài hàng đầu Lăng Tiêu sinh cảnh và Độ Ách Quan, là sự đọ sức đỉnh cao giữa niệm sư và võ tu, lại càng là cuộc quyết đấu sinh tử của tình địch, liên quan đến Vũ Tiên Tử, đệ nhất mỹ nhân của chúng ta. Chỉ cần thanh thế đủ lớn, thu hút võ tu toàn thành đến Lục Niệm Thiền Viện quan chiến, bí mật của Lục Niệm Thiền Viện sẽ không thể giấu được. Nơi siêu nhiên không dám vào, người trong thiên hạ có thể. Lục Niệm Thiền Viện nguy hiểm, tuyệt đối không thể tiết lộ trước, nếu không nhiều người sẽ chùn bước, thanh thế sẽ giảm mạnh. Tạo ra thế trận mênh mông cuồn cuộn, buộc triều đình phải hành động. Để ta tạo thế, Khương Ninh nhíu mày, cảm thấy quá nguy hiểm, tạo thế ra sao? Đây là cuộc chiến sinh tử, với tu vi chiến lực hiện tại của Lý Duy Nhất, chênh lệch với Tạ Sở Tài lớn như vậy, làm sao giao chiến được? Đây là chuyện của triều đình ta, cho dù muốn khiêu chiến, cũng nên từ trong triều đình chọn ra một người đủ tầm vóc. Tử Mẫu Tuyền là sư tôn của ta mang về, làm đệ tử, ta có trách nhiệm đền bù sai lầm, đừng để Lý Duy Nhất xem thường toàn bộ người trong triều đình ta. Thái Sử Vũ lắc đầu, ngươi vẫn là đệ ngũ cảnh tu vi thôi mà. Ngươi khiêu chiến, Tạ Sở Tài căn bản sẽ không ứng chiến, ngược lại sẽ bị hắn chế nhạo là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, ngươi nhất định sẽ bị các cự đầu triều đình khống chế ngay, sẽ không cho ngươi đi Lục Niệm Thiền Viện. Không cần tranh cãi nữa, địa điểm quyết chiến chọn ở Lục Niệm Thiền Viện, Tạ Sở Tài há chẳng phải biết ý đồ của chúng ta sao? Chỉ có thể là ta, hắn mới không có lý do tránh chiến. Chỉ cần mọi người nhất trí mục tiêu, có thể nỗ lực ở các phương hướng khác nhau. Lý Duy Nhất đương nhiên biết, với chiến lực hiện tại của mình và Tạ Sở Tài, có sự chênh lệch cực lớn không thể vượt qua. Đối phương có thể ba chiêu trọng thương cường giả đạo trùng canh tầng bầy. Mà Lý Duy Nhất, cùng bảy con phượng sĩ Nga Hoàng kết thành trận pháp hợp kích, mới có được thực lực đánh một trận với võ tu thiên tầng thứ bảy của đạo trùng canh. Nhược điểm của trận pháp hợp kích rất nhiều, tốc độ di chuyển bị hạn chế lớn, nếu bị trọng khí của đối phương công phạt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Tạ Sở Tài cũng không phải kẻ ngu xuẩn, làm sao có thể đồng ý cho hắn sử dụng trùng đan. Sinh tử đọ sức, ai nấy đều vô cùng cẩn thận. Trong mắt Khương Ninh lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía Lý Duy Nhất, hắn sẽ không có khả năng cho ngươi cơ hội sử dụng định thân phù, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi mua trận pháp cùng phù lục. Đây là sinh tử quyết chiến, không phải trò đùa sao? Chúng ta đang làm, cũng không phải chuyện đùa. Lý Duy Nhất ánh mắt áy náy nhìn nàng, ôn tồn nói, Khương Ninh, ta bảo ngươi đi đưa bức chiến thư này, là có tư tâm. Hành động này, nhất định có thể chôn giấu sự thất bại sâu trong nội tâm hắn, khiến hắn không thể tránh chiến. Khương Ninh thấy không thể khuyên hắn, mấy ngày sắp tới, ngươi định ẩn thân ở đâu? Cho ta một địa chỉ, ta sẽ đi tìm ngươi. Không cần, trước đêm giao thừa ta muốn bế quan. Lý Duy Nhất chuẩn bị mở kén thời gian, tranh thủ niệm lực phá cảnh, không có thời gian rảnh rỗi. Khương Ninh ánh mắt thâm thúy, trên phương diện tu luyện, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Đừng chần chừ, mau hành động đi, hắn chủ tu chính là niệm lực. Ta sẽ giúp hắn chuẩn bị hai loại trận pháp cùng phù văn, chạy trối chết tuyệt đối không thành vấn đề. Thái Sử Vũ là người tu vi cao nhất, lớn tuổi nhất ở đây, dùng ngữ khí hết sức lý trí. Ngươi thật sự cho rằng hắn đi quyết đấu? Căn bản không thể đánh thắng. Mục đích của chúng ta là dẫn mọi người đến Lục Niệm Thiền Viện, không phải để tranh thắng thua hay sinh tử. Sau khi thương nghị thêm một vài chi tiết, bốn người lần lượt rời khỏi Thái Thường Tự. Một lát sau, Thái Sử Thanh Sử chắp hai tay sau lưng, từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt lúc sáng lúc tối, một đám tiểu bối cũng muốn làm nên việc lớn, si tâm vọng tưởng. Phía sau vang lên tiếng của Thần Công Công, vì sao không ngăn cản bọn họ hồ đồ như vậy? Nếu thật sự xảy ra chuyện, ai cũng không gánh nổi. Thái Sử Thanh Sử trầm mặc hồi lâu, mới nói, có lẽ sống quá lâu, quả thật sẽ đánh mất nhuệ khí, đã không còn ý chí chiến đấu hăng hái và hào hùng ngày xưa. Hồ đồ thì có hồ đồ một chút, nhưng thế cục trước mắt, nếu lấy ổn làm chủ, ắt sẽ thua trắng tay. Lần này, ta muốn trợ giúp bọn chúng một tay. Lý Duy Nhất và Thái Sử Vũ ngồi chung một xe. Thái Sử Vũ lấy ra ba tấm phù lục, đưa tới, bùa hộ thân, điện độn phù, thần hành phù, đều do ta tự tay luyện chế, giá trị liên thành, không cần phải liều mạng với hắn. Ngươi là một linh niệm sư ngũ tinh, đối mặt với cường giả đỉnh cấp của chiến đạo trùng cảnh tầng thứ 6, đánh không lại thì cứ chạy, không mất mặt đâu. Ta sẽ triệu tập một số người nhân cơ hội này tra xét toàn bộ lục niệm thiền viện. Trên phương diện tu luyện, có thiếu tài nguyên gì không? Lý Duy Nhất nói, 20 viên tinh chú đan kia. Việc này không cần nói nhiều, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Thái Sử Vũ từ trong túi lấy ra hộp tinh chú đan đưa tới. Lý Duy Nhất mở ra nhìn thoáng qua, lập tức đóng lại, trong lòng thầm cảm thán. Thái Sử Vũ phóng khoáng ra tay, lại là bảo vật giá trị mấy trăm vạn dũng tuyền tệ. Cửu tinh linh niệm sư và Thái Sử gia tộc, cả hai đều là biểu tượng của sự giàu có khổng lồ. Nếu có thể cướp hắn, quả thật không thể tưởng tượng nổi thu hoạch sẽ lớn đến mức nào. Nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất cũng không khách khí với hắn. Ở Tây Hải Vương Phủ, hai tòa trận pháp có thể bố trí trước, có thể truyền cho ta hay không? Kính Tượng Thiên Địa Đại Trận và Chiêu Dương Chân Linh Đại Trận. Trận pháp như thế, tự nhiên là bảo vật vô giá, là bí mật không truyền ra ngoài của Thái Sử gia tộc. Thái Sử Vũ khoát tay, không phải ta không truyền cho ngươi, là với tu vi hiện tại của ngươi, căn bản không thể bố trí ra. Ít nhất cũng phải là thất tinh linh niệm sư mới được. Hơn nữa, thời gian cũng không kịp, với trình độ niệm lực của cửu tinh linh niệm sư như ta, đều phải mất mấy ngày mới có thể vẽ ra trong linh giới. Truyền cho ta một tòa, ta muốn thử xem, cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Kể từ khi sư phụ qua đời, Lý Duy Nhất không còn tiếp xúc với phù văn và trận pháp đỉnh cao. Định thân phù và thần hành phù chỉ là phù văn hỗ trợ, thiếu khả năng công kích. Thái Sử Vũ cũng rất hào sảng, lấy ra một quyển sách dày, ném cho hắn. Coi như gia tộc Thái Sử ta kết giao bằng hữu với Cửu Lê Thần Ẩn Nhân. Trên bìa sách viết là Chiêu Dương Chân Linh Đại Trận. Lý Duy Nhất lại tìm Thái Sử Vũ yêu cầu thêm một ít tinh dược ngàn năm, tài liệu chế phù và huyết tinh thượng phẩm. Rồi mới dịch dung xuống xe, nhanh chóng biến mất trong màn đêm tuyết lớn bay tán loạn. Mấy ngày sắp tới, hắn nhất định phải ẩn mình, nếu không có khả năng bị một số cường giả ma quốc mà triều đình không dám trêu chọc nhắm vào, giết hắn hoặc trục xuất hắn khỏi Lăng Tiêu Thành. Thái Sử Vũ vén rèm xe lên, nhìn chăm chú bóng lưng cô độc rời đi của hắn, trong lòng thầm nghĩ, nếu tổ điền của hắn không bị phế bỏ, sẽ kinh diệm đến mức nào. Tối nay, thiên các của Đạm Nguyệt Phường vô cùng náo nhiệt, được Tây Hải Vương Phủ Tống Lận bao trọn toàn bộ, đại yến khách khứa. Không chỉ mời các đệ tử trẻ tuổi của các tộc Lăng Tiêu Thành, mà ngay cả những võ tu đạo trùng cảnh không quen biết, cũng có thể vào dự tiệc. Từng tòa lầu các điện cao tới 7, 8 tầng, trang trí hoa lệ, tiên nữ bay lượn, đèn đuốc sáng chói, nhạc cụ tấu lên, tạo nên cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Tống Thanh Lý đã khỏi hẳn, Tống Lận muốn nhân cơ hội này thông báo cho bách tính toàn thành rằng mọi lời đồn đãi trước đây về nàng đều là giả dối, hư ảo, nhằm vãn hồi hình tượng Tây Hải Vương Phù. Một nhóm võ tù đến từ Ly Thành Chi Châu, tổng cộng hơn 10 người, mang theo 3 dương lễ vật đến. Người dẫn đầu là thiếu thành chủ Ly Thành, rất trẻ tuổi, quần áo diễm lệ sạch sẽ. Sau khi vào cửa liền lễ phép chắp tay, cao giọng nói, chúc mừng Tống gia tiểu thư đã khỏi hẳn. Đặc biệt chuẩn bị mấy dương đặc sản bồi bổ của Chi Châu mang tới, kính xin chớ ghét bỏ, mong rằng quý phủ nhận lấy. Ly Thành Chi Châu, trong tháng gần đây, là một trong những đề tài thảo luận sôi nổi của giới võ tu Lăng Tiêu Thành. Bởi vì khắp nơi đều nhận được tin tức, vị lão tổ tông siêu nhiên của ly tộc tu hành tại Ma Quốc đã trở lại Lăng Tiêu sinh cảnh. Thêm vào đó, võ tu ly tộc gần đây cực kỳ sinh động ở Lăng Tiêu Thành, không ít người suy đoán, vị siêu nhiên kia rất có thể đang ở trong thành. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, có đồn đãi, lão tổ tông ly tộc ở Ma Quốc là một đại nhân vật, tu vi cường tuyệt. Trên mặt Tống Lận có chút không vui, nhưng lại kiêng kỵ thế lực phía sau đối phương, buộc phải nghênh đón, thanh lý đã không sao, đa tạ thiếu thành chủ quan tâm. Một tháng trước, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nàng hóa thành quỷ mẫu, đại khai sát giới tại Đạm Nguyệt Phường, nếu không phải Tả Ninh. Là lý duy nhất của Nam Cảnh ta, nếu không phải hắn trượng nghĩa ra tay, không chừng sẽ gây ra bao nhiêu tai họa lớn. Tống Thanh Lý từ trên lầu nhẹ nhàng khẽ lướt xuống, hôm nay nàng ăn vận rất lộng lẫy, cẩm y màu sắc rực rỡ, mặt mày như hỏa, dịu dàng nói, thiếu thành chủ nhìn ta giống quỷ mẫu sao? Thiếu thành chủ Ly Thành vội vàng cúi chào, cười nói, Thanh Lý cô nương hôm nay không giống, có thể thấy lời đồn đãi là sự thật. Lý duy nhất quả nhiên là kỳ tài ngút trời của Lăng Tiêu sinh cảnh ta, có diệu thủ phi phàm, đã trị liệu cô nương khỏi hẳn. Nghe nói Thanh Lý cô nương uống tử mẫu tuyền, mà hóa thành quỷ, đây là sự thật sao? Các lầu thiên các đều trở nên tĩnh lặng, thấy rõ, người đến là ác khách. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì đây? Ánh mắt Tống Lận lạnh buốt, khí tức pháp lực trong người vận chuyển. Kẻ hậu bối trước mắt này, quả thực quá càn rỡ. Khiêu khích đến mức này, nếu không đánh trả, chẳng phải thiên hạ đều nghĩ rằng ly tộc có thể lấn át Tây Hải Vương Phủ hay sao? Ngoài cửa, tiếng bước chân vang vọng, Tạ Sở Tài trong bộ hồng y diễm lệ, cùng Ly Thần Thông trong huyền y đen như mực, cả hai đều cao lớn sừng sững, bậc anh kiệt trượng phu, cùng sóng vai tiến vào thiên các. Ánh mắt của vô số người đều bị thu hút, xét về dung mạo bên ngoài, Tạ Sở Tài quả thật ít có nam tử nào sánh bằng, vai rộng thân rộng, chẳng quá nhu cũng chẳng quá cương, toát ra một khí độ phi phàm. Các tiên tín trong thiên các đều sáng mắt, tỏ ra rất hứng thú với vị nam tử kỳ lạ này. Ly Thần Thông lạnh lùng quát, Tiểu Kỳ, trước mặt Tây Hải Vương Phủ, không được làm càn. Thanh Lý cô nương, Tống công tử, các ngươi cùng Lý duy nhất giao tình sâu đậm, có thể giúp ta chuyển lời một tiếng được không? Tạ sư huynh Đỗ Ách Quan thật lòng muốn cùng hắn luận bàn một phen, tuyệt không có ý báo thù. Lý duy nhất đã trốn đi, hiển nhiên là e ngại Tạ sư huynh, nên không dám lộ diện. Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác mới tìm đến nơi này của các ngươi. Tống Thanh Lý ngăn Tống Lận đang nổi giận lại, nhẹ nhàng nói, ta nghe nói, một tháng trước tại Tây Hải Vương Phủ, Tạ công tử đã bại trong tay Tả Ninh tiên sinh. Tả Ninh tiên sinh chính là Lý duy nhất mà các ngươi đang nhắc đến phải không? Tạ Sở Tài ngồi trên ghế cách đó ba trưởng, với vẻ phong độ, cười nói, không sai, tại Tây Hải Vương Phủ, Tạ mỗ quả thật đã bại, đã phạm phải lỗi khinh địch đại kỳ. Vốn tưởng Tả Ninh chỉ là hạng người vô danh, sau này mới hay, hắn là đệ nhất nhân của thế hệ mới Lăng Tiêu. Một nhân vật như vậy, nếu không thể quang minh chính đại tái chiến một trận, ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Ly Thần Thông nói, Tạ huynh lúc ấy lấy một đấu ba, đồng thời nghênh chiến Vũ Tiên Tử, Thái Sử Giáp Thứ và Lăng Tiêu đệ nhất nhân. Vốn tưởng là một trận luận bàn quang minh chính đại, lấy võ kết giao, đường đường chính chính, chỉ là không ngờ thủ đoạn của đối thủ quá âm hiểm, là một kẻ gian trá, nên mới gặp ám toán. Lăng Tiêu đệ nhất nhân cái gì chứ? Mặt mũi của Lăng Tiêu sinh cảnh đều bị hắn làm mất hết. Thiếu thành chủ Ly Thành cười lạnh, nói tiếp, hiển nhiên, chính hắn rất rõ ràng rằng, tái chiến ắt sẽ bại, nên chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Tất cả mọi người đều nói, Vũ Tiên Tử là hồng nhan chi kỷ của hắn, hắn có xứng đáng không? Chẳng qua chỉ là một nam nhân ngay cả dũng khí cũng không có, một tên hèn nhát vì tu vi bị phế mà oán hận, thậm chí tự sát. Ly Thần Thông nói, kẻ có tâm huyết, dù không địch lại, cũng muốn chiến, tựa như cửu lê tộc trong cuộc chiến Long Sơn năm ấy. Tộc trưởng tuy bại, nhưng ít nhất cũng có cốt khí, không giống cửu lê thần ẩn nhân, ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Thiếu thành chủ Ly Thành mở một chiếc dương, bên trong là thi thể của một nam tử trẻ tuổi, đây là ẩn nhân của cửu lê ẩn môn lần trốn trong ly tộc, lần trốn rất kỹ, nếu không có lão tổ tông siêu nhiên phát hiện manh mối, chúng ta đến giờ vẫn chẳng hay biết gì. Thanh Lý cô nương làm ơn truyền giao người này cho Lý duy nhất, nói cho hắn hay, vị ẩn nhân này xương cốt rất cứng, không hề tiết lộ bí mật của cửu lê ẩn môn. Nhưng cứng đến mấy, cũng toàn bộ đều bị đập nát. Trên lầu có vài ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, như Tinh Nguyệt Nô, ẩn Thập Nhất, ẩn Cửu, bọn họ lần lượt đi tới bên lan can. Từ tầng thứ ba bên phải, tiếng cười của Thạch Lục Dục vang lên, các ngươi thật điên rồ, Chi Châu gần Lê Châu, cẩn thận bị báo thù. Chẳng lẽ Ly tộc đang chuẩn bị cả tộc rời đến Ma Quốc? Làm sao có thể cả tộc rời đi? 9/10 tộc nhân sẽ chết trên đường xuyên qua vong giả U Cảnh. Thạch Cửu trai trầm giọng nói, hai người bọn họ là tới ăn trực uống trực. Ly Thần Thông nói, hai vị Pháp Vương tự hù là những nanh vuốt duy nhất mà Lý duy nhất nuôi dưỡng được, chi bằng các ngươi chuyển lời cho hắn. Chính là muốn ép Lý duy nhất lộ diện, bọn họ lời lẽ vô cùng càn rỡ. Nói nhiều có ích gì, lão tử trước tiên sẽ thử cân lượng của các ngươi. Thạch Cửu trai vọt ra khỏi lan can, phun ra một luồng pháp khí màu xám cho. Ngay lập tức, pháp khí lan tràn khắp thiên các, che phủ trời đất, khiến vô số trận pháp quang xa sáng bừng lên. Hai tay kết ấn, hóa thành hai dải mây lửa chói mắt, bao vây toàn bộ Tạ Sở Tài, Ly Thần Thông và Thiếu Thành Chủ Ly Thành vào trong đó. Tạ Sở Tài bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, trong miệng phun ra một luồng pháp khí, tản mát ra, ngưng tụ thành hơn 10 đạo phi nhận pháp khí, phá tan thần thông và phòng ngự của Thạch Cửu Trai. Thạch Cửu Trai sắc mặt biến đổi đột ngột, nhận ra nguy cơ chết người. Đồng cảnh giới với ta mà ngay cả một hơi thở đối phương phun ra cũng không ngăn được sao? Hắn triệu hồi một viên châu bán trong suốt, trong hạt châu, vô số kinh văn bay ra, ngăn cản pháp khí phi nhận đập tới tấp, bước chân hắn không ngừng lùi về phía sau. Phòng ngự có vẻ sắp bị đánh xuyên qua, lão Cửu, ngươi không ổn rồi. Dù Tạ Sở Tài có khẩu khí lớn, nhưng ngươi cũng không thể làm Địa Lang Vương Quân mất mặt như vậy. Trong cơ thể Thạch Lục Dục bùng phát ra ngọn lửa màu xanh biếc, nghiền nát những phi nhận pháp khí kia. Cơ thể khô cằn, giữa không trung bay lượn, siết quyền phá không giáng xuống, đánh cho không khí nổ tung, xuất hiện một luồng sóng xung kích hỏa diễm màu xanh biếc thật lớn. Hắn muốn giúp Lý duy nhất tìm hiểu lai lịch của Tạ Sở Tài. Xem năng lực thực sự của vị thiên chi kiêu tử của Độ Ách Quan này cao bao nhiêu, có thể đánh một trận được không? Đây chính là thủ lĩnh của quân Địa Lang Vương, cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 8. Ly Thần Thông và Thiếu Thành Chủ Ly Thành lập tức lùi về phía sau. Tạ Sở Tài đã sớm đứng lên, như gặp đại địch, huyền băng kình dưới chân điên cuồng lan tỏa ra ngoài. Trong khoảnh khắc, khắp thiên các, hơn 10 tòa lầu các đều bị băng giá bao phủ. Hắc ám năng lượng từ tổ điền của hắn, một tia lan tỏa ra, hình thành một khu vực hắc ám tuyệt đối lớn vài trượng. Trong khu vực đó, tựa như một khoảng chân không, nuốt chửng hết thảy lực lượng ngoại lai. Quyền kình của Thạch Lục Dục, có thể nói là vô cùng bá đạo, thân thể dù hư ảo, tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 8 cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng quyền kình hắn đánh ra, lại sinh ra cảm giác không thể nào dùng sức được. Oanh! Bên trong khu vực hắc ám tuyệt đối, không gian nứt ra một khe hở, một bàn tay khô quắt cùng vô số kinh văn đồng thời bay ra. Bàn tay khô quắt kia, khiến người ta có cảm giác cổ xưa mà thần bí, như muốn vượt qua năm tháng vô tận, từ thời đại xa xưa vô cùng mà đến. Vừa xuất hiện trong nháy mắt, linh hồn của tất cả mọi người trong thiên các đều run rẩy. Một đòn va chạm, Thạch Lục lùi lại, rơi xuống cạnh Thạch Cửu Trai, nhanh chóng ổn định thân hình. Khu vực hắc ám tuyệt đối mà Tạ Sở Tài ngưng tụ ra, vỡ vụn ra, thân hình hắn liên tục lùi hơn 10 bước, lùi thẳng đến ngoài cửa thiên các. Hắn tán thưởng lên một tiếng, đa tạ cường giả đạo trùng cảnh đệ bát trọng thiên đã chỉ điểm. Thạch Lục Dục và Thạch Cửu Trai nhìn nhau trố mắt, như gặp quỷ. Bọn họ vô cùng rõ ràng sự cường đại của thiên kiêu cái thế Độ Ách Quan, nhưng tầng thứ 6 nghịch phạt cường giả đại cảnh tầng thứ 7 như vậy, đã là nghịch thiên đến cực điểm. Cảnh giới tầng thứ 6 đỡ một quyền của võ tu tầng thứ 8, còn có thể lông tóc không tổn hao, điều này hoàn toàn không thể lý giải nổi. Không chỉ riêng hai người bọn họ, toàn bộ võ tu trong thiên các đều bị chấn động mạnh. Trước đó, bọn họ nghe nói nhiều nhất là Tạ Sở Tài ba chiêu trọng thương thiên võ tu cảnh giới đạo trùng cảnh tầng thứ 7. Nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải toàn bộ thực lực của Tạ Sở Tài. Tạ Sở Tài chỉ cần hơi nghiêm túc một chút, Lý duy nhất đừng nói là đem bùa chú đánh tới trên người hắn, muốn chạm vào góc áo hắn, e rằng cũng khó như lên trời. Khó trách sau khi Tây Hải Vương phủ thất bại, Tạ Sở Tài canh cánh trong lòng đến vậy. Ta nếu nhất thời sơ suất, rơi vào tay một tên đạo trích có thể bóp chết, cũng nhất định khó chịu đến chết. Một lão già từng du ngoạn nước ngoài, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, luồng lực lượng hắc ám kia, thật không hề đơn giản. Chẳng lẽ hắn là đích truyền của thần thánh hắc ám gia tộc? Bên cạnh, có võ tu trẻ tuổi vô cùng khó hiểu, hỏi thần thánh hắc ám gia tộc là gì, chưa từng nghe qua. Lão giả kia nói, thần thánh hắc ám gia tộc đến từ một nơi gọi là Thương Thổ Sinh Cảnh, là chúa tể của Thương Thổ, được xưng là ức tộc. Thành viên của gia tộc này, huyết mạch vô cùng tôn quý, thọ nguyên gấp đôi nhân loại bình thường. Dù không đạt trường sinh cảnh, cũng có thể dễ dàng sống đến 200 tuổi. Hắn hẳn không mang họ Tả, mà là họ Huyết. Họ Huyết, ở phía Nam Doanh Châu, là một đại tộc vô cùng tôn quý, thuộc về thần thánh hắc ám gia tộc. Ly Thần Thông nói, Tạ huynh chính là kỳ tài có 102 của gia tộc hắc ám thần thánh. Có thể được hắn coi trọng, coi là đối thủ, thật ra cũng là một loại vinh quang. Thân phận Tạ Sở Tài quá cao quý, dù mới ở cảnh giới thứ 6, nhưng đã có chiến lực có thể cưng rắn đỡ một quyền của cường giả cảnh giới thứ 8 mà không bị thương, ngay cả huynh muội Tống gia đều bị kinh sợ. Những ẩn nhân còn lại, tự nhiên càng không dám mạo hiểm. Vũ tiên tử đến rồi. Không biết là ai, hô lên một tiếng như vậy, phá vỡ sự tĩnh mịch của thiên các. Không ít võ tu của Lăng Tiêu Thành sinh cảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Tạ Sở Tài cho dù lai lịch lớn đến mấy, tu vi mạnh đến mấy, cũng có Vũ tiên tử có thể đối phó hắn. Hắn không phải là kẻ thù của Lăng Tiêu Thành. Khương Ninh và các tiên đồng cùng tiến vào, xuất hiện trước mắt mọi người trong thiên các. Có triều đình cao thủ tiến tấu hân hoan, Khương đại nhân ẩn giấu thật khéo léo. Tạ công tử lại là thiên chi kiêu tử của hắc ám thần thánh gia tộc, có hắn hộ giá, lo gì thiên hạ dung chuyển. Khương Ninh mới từ Độ Ách Quan trở về, làm sao lại không biết lai lịch của Tạ Sở Tài. Tạ Sở Tài lập tức tiến lên, ôn hòa cười nói, Ninh Ninh, ta cũng không cố ý bại lộ thân phận, không hề phô trương như thế, đều là vì tự bảo vệ mình, gần một tháng không gặp. Không đợi hắn nói dứt lời, Khương Ninh rút chiến thư ra, Tạ sư huynh, ta đến trao chiến thư cho người. Trong thiên các lập tức xôi trào, mọi người đều đang suy đoán kẻ nào trong triều đình muốn khiêu chiến Tạ Sở Tài. Đêm giao thừa, trên đỉnh Lục Niệm, sao lạnh, tuyết phủ, sinh tử do trời. Khương Ninh khẽ búng tay, ném ra chiến thư. Các tiên đồng nói, Lý Duy Nhất bảo, có gan thì ứng chiến, không gan thì lập tức cút khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, chớ vướng víu Khương Ninh nữa. Khương Ninh là nữ nhân của y, oanh. Lần này, cả thiên các đều bùng nổ, Tinh Nguyệt Nô, Ẩn Cửu, Ẩn Thập Nhất vừa cảm thấy phấn chấn lòng người, lại dấy lên nỗi lo lắng mãnh liệt. Tạ Sở Tài cũng không phải hạng người dễ đối phó, Thạch Cửu Trai có chút không thể tin được, không tin Lý Duy Nhất lại làm ra chuyện liều lĩnh như thế, cái gọi là chiến thư, chẳng phải là thủ đoạn của hai người để bức Lý Duy Nhất hiện thân sao? Các tiên đồng nhìn sang, Vũ tiên tử tự mình đến đây thay y trao chiến thư. Cửu Trai Pháp Vương nghĩ rằng, tiên tử sẽ lấy danh dự của mình ra đùa giỡn sao? Ta lần này thật sự tâm phục, so với y, ta chẳng khác nào một tân binh trứng nước, chẳng trách bên cạnh y, nữ nhân thay đổi từng đợt từng đợt. Ha ha, Tạ Sở Tài, chưa chiến, ngươi đã thua trước, mất sạch thể diện. Sắc mặt Tạ Sở Tài u ám đến cực điểm, nhìn thấy địa điểm quyết chiến Lý Duy Nhất chọn ở Lục Niệm Thiền Viện, trong nháy mắt đã hiểu ra rất nhiều điều. Hiểu rằng sau trận chiến này ẩn chứa thâm ý khác. Đổi lại là bất cứ kẻ nào khác hạ chiến thư cho y, định địa điểm tại Lục Niệm Thiền Viện, y đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ chối, có lẽ sẽ chẳng thèm để mắt. Thế nhưng hết lần này đến lần khác kẻ này lại là Lý Duy Nhất. Hết lần này đến lần khác kẻ đưa chiến thư lại là Khương Ninh. Y làm sao tránh khỏi cuộc chiến? Tạ Sở Tài nắm chặt chiến thư, ánh mắt lạnh buốt như băng nhìn về phía Khương Ninh, ta muốn biết Khương sư muội có thái độ ra sao? Hồng Trần Chi Kỷ là duy nhất. Khương Ninh nói, hay cho một Hồng Trần Chi Kỷ. Tạ Sở Tài sải chân rời đi, áo đỏ tựa máu, thanh âm vọng về từ trong màn đêm. Giết chính là Hồng Trần Chi Kỷ. Đêm giao thừa, nhớ đặt cho y một bộ quan tài thượng hạng. Trong thiên các, vô số người khó bề lý giải. Không hiểu vì sao Khương Ninh lại lựa chọn một kẻ phế nhân bị phế tổ điền. Mà không lựa chọn cái thế thiên kiêu của hắc ám thần thánh gia tộc. Kẻ hiểu rõ Lý Duy Nhất, không hiểu vì sao y lại cấp tiến đến vậy, làm ra chuyện không sáng suốt như thế. Vì một nữ tử, vì tranh đấu khí phách, ngay cả tính mạng cũng không màng sao. Các tiên đồng thấy rất nhiều người đều đang lo lắng, cao giọng nói, Hắc Ám thần thánh gia tộc có gì đáng nể sao? Chẳng phải vẫn phải xem sắc mặt Tiêu Dao Kinh mà làm việc. Đôi khi, thò đầu ra cũng chết, rụt đầu vào cũng chết, vì sao không thể kiên cường hơn một chút? Nghiêu Thanh Huyền một thân nam trang, đứng bên cửa sổ một tòa lầu các, nhìn thi thể ẩn nhân trong chiếc dương, cùng với võ tu ly tộc rút lui, trong lòng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phóng khoáng của Lý Duy Nhất khi viết chiến thư. Kẻ đó, càng ngày càng ra dáng nam nhi, An Nhã Tĩnh nói, không thể chờ thêm nữa, phải ngăn cản y, ta không biết y rốt cuộc muốn làm gì, nhưng rõ ràng đang dấn thân vào con đường chết. Một nữ tử, lại khiến y điên cuồng đến thế, người có thể tìm thấy y không? Tử vong linh hỏa ta đã gieo vào cơ thể y, có thể cảm ứng được vị trí của y, nhưng Lăng Tiêu Thành có rất nhiều địa phương, đều ngăn cách mọi cảm ứng. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất ẩn mình trở về phủ đệ siêu nhiên của Cửu Lê ẩn môn bế quan. Vừa mới tiến vào huyết nê không gian, Đường Vãn Châu liền khẽ khen ngợi một tiếng, quả là một cỗ anh hùng khí. Người nói xem, nếu không ta cũng kiếm ma đồng, gửi chiến thư tiếp theo. Muốn gây náo loạn, chúng ta cứ náo loạn lớn, để những kẻ nhát gan trong triều đình nhìn xem khí phách hào hùng của hai ta. Kẻ khác đã rõ ràng muốn nhúng chàm sinh cảnh Lăng Tiêu. Chúng lại còn trong lòng ảo tưởng, giả điếc giả câm, cứ ngỡ đối phương chỉ là đến du ngoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.